Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 719, truyền tống trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là thường ngày, một cái tứ giai thượng phẩm yêu thú chết đi chỉ sợ sẽ có một đoàn yêu thú đến đây tranh đoạt thi thể, nhưng lúc này lại không có một cái yêu thú qua tới, cả quan vọng yêu thú đều không có, yêu thú đến tứ giai phía sau, linh trí quả nhiên cao rất nhiều, biết rõ xô lợi tránh hại. Hiện tại nếu là qua tới cũng chính là đưa món ăn. Vương Đạo Viễn mệnh lệnh phân thân Nguyễn Xương, đem phi hành chiến thuyền khai đi qua, thuận tay đem Bích Lân giao thi thể thu nhập Linh Châu không gian. Này thi thể cực kỳ hoàn hảo, cả máu đều không có lưu ra một tích. Xuất hải phía sau không so tại Ngọc Tuyền Phong, bên kia có thiên nhiên long khí, tùy thời có thể tu luyện chân long đoán thể công. Hiện tại thân ở mênh mông đại hải bên trong, long khí cũng không phải là dễ tìm. Hắn hiện tại đảo là có thể trực tiếp cảm nhận đến long khí, nhưng đại hải bên trong có long khí địa phương, nhất định có đại lượng long trùng chiếm giữ. Chính mình một cái nhân tộc đi qua, nhất định hội bị long trùng vây công. Linh Châu không gian mộc linh mạch cùng thủy linh mạch phụ cận đều vùi xuống long trùng thi thể, thế nhưng điểm long khí, đối Vương Đạo Viễn mà nói còn xa xa không đủ. Tưởng đạt được long khí cũng chỉ có thể dựa giết long trùng. Bích Lân giao tinh huyết cũng có hơn ngàn cân, đủ hắn tu luyện nhiều năm. Thâm Hải Mặc Giao đảo là chạy được đủ nhanh, hiện tại đã chạy trốn tới mặt biển thoáng một phát hơn 1.000 trượng chỗ sâu. Vương Đạo Viễn bằng vào khuy thiên bí thuật đảo là có thể phát hiện nó tung tích, nhưng muốn đem nó trảo đi lên còn là rất phí lực. Dứt khoát cũng không lại quản nó, phi hành chiến thuyền trực tiếp hướng đông mà đi. Linh Châu không gian bên trong, huyết diễm đã đem Bích Lân Giao thi thể xử lý hoàn tất. Bích Lân Giao toàn thân huyết dịch đều bị trừ ra tới, tinh luyện ra tinh huyết. Tinh luyện thừa xuống phổ thông huyết dịch, thuận tiện thích hợp huyết diễm. Này gia hỏa hiện tại trọng trách cũng không nhẹ, ngoại trừ luyện khí bên ngoài còn muốn thường xuyên xuất huyết. Vương Đạo Viễn tại Linh Châu không gian bên trong gieo xuống nhất khỏa huyết liên tử, mấy năm nay không thiếu dùng yêu thú tinh huyết đổ vào nhưng không có chút nào tác dụng. Mặc dù là tứ giai yêu thú tinh huyết cũng chỉ có thể nhượng tăng thêm huyết liên tử sinh mệnh lực. Từ khi cầm xuống huyết diễm phía sau, dùng hắn huyết dịch đổ vào, huyết liên tử cuối cùng nảy mầm. Như dương chi bạch ngọc giống như hạt sen bên trong, dài ra huyết hồng sắc mầm mỏ. Này đồ vật tuy nhiên chỉ là tam giai thượng phẩm linh thực nhưng giá trị quả thực không nhỏ. Kia bổ sung tinh huyết tác dụng đối kim đan tu sĩ đều có cực lớn tác dụng. Nhất là Vương Đạo Viễn tu luyện chân long đoán thể công phía sau, mỗi lần hóa long, đối tinh huyết tiêu hao đều rất đại. Có huyết liên tử cũng có thể kịp thời bổ sung tiêu hao. Hơn nữa, huyết liên tử loại này thiên tài địa bảo, phẩm giai cũng không phải nhất định. Táng Ma Sơn là thượng cổ thời kỳ ma tộc biến thành, này mấy vạn năm đi qua, lưu lại linh lực còn thừa không có mấy, còn có thể ẩn dưỡng ra tam giai huyết liên tử. Huyết diễm thế nhưng sống huyết ma, dùng hắn huyết đổ vào, dài ra tứ giai huyết liên tử cũng không phải không có khả năng. Bích Lân Giao toàn thân đều là bảo, Ngụy Long Châu cùng Long Giáp tự không cần phải nói, đó là long trùng trên thân đáng giá nhất đồ vật. Còn có một thân lân phiến, cũng là cực giai tài liệu luyện khí, nghịch lân càng là có thể tham ngộ long trùng thiên phú pháp thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long gân là luyện chế tiên tử loại pháp khí tuyệt hảo tài liệu, long cốt dùng để luyện khí cũng không sai. Bất quá, đối Vương Đạo Viễn mà nói, còn là chôn ở mộc linh mạch phụ cận tăng thêm long khí nồng độ tương đối hảo. Gỡ xuống long giáp, long châu cùng long lân phía sau, liền đem Bích Lân Giao chôn ở mộc linh mạch phụ cận. Phía trước vùi xuống cái kia một đầu, đã cùng linh mạch dung vì nhất thể. Giải quyết Bích Lân Giao, phụ cận yêu thú đều không dám lại chặn đường. Vương Đạo Viễn cũng vui lòng thanh nhàn, tự hào hào mà ngốc tại phi hành chiến thuyền thượng, mượn nhờ Bích Lân Giao tinh huyết tu luyện chân long đoán thể công. Đến nơi này, một đường hướng đông mà đi, trên đường không còn có gặp được nhân tộc tung tích. Này cũng thuộc về bình thường tình huống, hắn hiện tại đã ly khai Lâm Hải Châu 20-30 vạn dặm. Thiên Trảm Sơn mạch phía đông, cũng không có cái gì cầm được ra tay đại thế lực, có tứ giai phi hành chiến thuyền đều là số ít. Trung gian không có đặt chân điểm dưới tình huống, tu sĩ căn bản không có khả năng phi như thế xa. Mặc dù là số ít có phi hành chiến thuyền thế lực cũng không bỏ được phái phi hành chiến thuyền hướng thâm hải bên trong thăm dò. Dù sao hải lý yêu thú cũng không phải là ngồi không, dám tùy tiện bay loạn kia chính là yêu thú khẩu phần lương thực. Mặc dù đến rời xa Bắc Nguyên tu tiên giới địa phương, cũng như cũ không có nhân tộc tung tích. Đại hải là yêu thú địa bàn, rời xa đại lục địa phương, mặc dù có như vậy mấy cái hòn đảo cũng rất khó có nhân loại tu sĩ tồn tại. Dù sao nhân tộc tu sĩ muốn tưởng tại trên biển tự bảo vệ, đầu tiên muốn cam đoan có đầy đủ thể lực dựng dục ra đủ nhiều tu sĩ, đi chống cự yêu thú xâm lấn. Mấy cái tiểu hòn đảo là khẳng định không đủ, không có đầy đủ thể lượng, mặc dù có người định cư, một hồi thú triều xuống tới, cũng liền toàn bộ uy yêu thú. Vương Đạo Viễn dọc theo con đường này không thiếu gặp được phiền toái, tứ giai yêu thú cùng người không sai biệt lắm, có khôn khéo tự nhiên cũng có ngu xuẩn, dám chặn đường Vương Đạo Viễn yêu thú là tương đối nhiều. Tiếc nuối chính là những này yêu thú bên trong cũng không có long trùng, khả năng là vì long trùng linh trí quá cao, biết rõ gây không nổi Vương Đạo Viễn, liền không dám thò đầu ra. Thủy sinh yêu thú cái đầu bình thường không nhỏ, giết một đầu đều là cực lớn thu hóa. Đem những này thủy sinh yêu thú chém giết phía sau, huyết dịch giao cho huyết diễm, thịt thì là chế thành thịt khô tồn từ từ ăn. Xương cốt tuy nhiên có thể luyện khí, nhưng Vương Đạo Viễn cũng không cần những này đồ vật, liền phóng tại quy trần diễm phía trên đốt cháy rơi, tăng thêm linh châu không gian bên trong linh khí. Nại hà thịt thật sự quá nhiều, linh châu không gian bên trong túi trữ vật đều không đủ dùng. May mắn phía trước gieo trồng huyền nguyên hồ lô còn có không ít nhượng phân thân luyện chế trữ vật pháp khí, mới giải quyết thịt quá nhiều vấn đề. Đương nhiên, một đường phía trên cũng gặp đến không ít phong hiểm. Bắc Uyên đến Thất Tinh Hải chi gian hải dương quá mức rộng lớn, trong đó ít có hòn đảo. Không có hòn đảo cùng lục địa ngăn cản, phong bạo tự nhiên cực kỳ cường hãn, tứ giai yêu thú đều e sợ cho tránh không kịp. Vương Đạo Viễn cũng đã gặp qua nhiều lần đại phong bạo, phi hành chiến thuyền đều nghiêm trọng bị hao tổn. Vì chạy ra phong bạo, phi hành chiến thuyền động lực toàn bộ triển khai, tụ linh châu đều tan vỡ 10 cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn có dự phòng chiến thuyền, mang theo tài liệu luyện khí cũng đủ nhiều, mới đem phi hành chiến thuyền chữa trị. Đã từng tao ngộ qua yêu thú quần truy sát, hoa thời gian rất lâu mới đem chúng nó thoát khỏi. Tại đại hải phía trên hàng hành 13 năm phía sau, Vương Đạo Viễn đi tới một cái tiểu hòn đảo phụ cận. Vẫn theo Vạn Ti chân nhân ghi lại, hắn năm đó vì tránh né truy sát đến một chỗ hiểm địa. Tại chỗ đó gặp được thượng cổ di lưu truyền tống trận, mở ra truyền tống trận phía sau, liền đi tới này chỗ tiểu đảo phía trên. Cái này đảo hiện lên bất quy tắc viên hình, đường kính hơn 20 dặm. Toàn bộ đảo nhỏ chính là một tòa sống hỏa sơn, tối cao chỗ có hơn 2.000 trượng. Này hỏa sơn thoạt nhìn là thường xuyên phun trào, trên đảo tất thảo không sinh. Thủy sinh yêu thú tự nhiên không thích tới gần hỏa sơn đảo, trên đảo không có cái gì vật sống. Đến nơi đây cũng liền tính tiến vào Thất Tinh Hải tu tiên giới phạm vi. Bởi vì nơi đây đã có ngũ giai linh khí tuy nhiên cực kỳ mỏng manh, nhưng cũng quả thật tồn tại. Loại này hoàn cảnh tại Bắc Uyên tu tiên giới, đã là khả ngộ mà bất khả cầu bảo địa. Lấy Vương Đạo Viễn trước mắt tu vi, nếu là tại loại này trong hoàn cảnh đãi cái 180 năm, cũng có thể đột phá Nguyên Anh, chỉ là hắn không tưởng tiêu hao như vậy nhiều công phu. Vẫn theo Vạn Ti chân nhân ghi lại, truyền tống trận tại hòn đảo nội bộ một cái thạch động bên trong, này thạch động nhập khẩu tại dưới nước. Vương Đạo Viễn thu hồi phi hành chiến thuyền, phủ thêm hắc ma bào, lẻn vào trong nước. Này hỏa sơn đảo càng hướng xuống càng lớn, lặn xuống hơn trăm trượng sâu, liền tại loạn thạch che đậy bên trong, tìm đến thạch động nhập khẩu. Vẫn theo Vạn Ti chân nhân ghi lại, mở ra nhập khẩu chỗ cơ quan, đi vào. Thạch động bên trong phòng ngự trận pháp sớm bị hủy hoại, bên trong thấm đầy hải thủy. Thạch động dưới đáy có một cái đường kính 20 trượng viên hình tế đàn, phía trên minh khắc rậm rạp chằng chịt trận văn. Tế đàn chung quanh còn có 36 cái lỗ khảm, có thể dùng để phóng chí linh thạch. Này chính là truyền tống trận, toàn bộ truyền tống trận phía trên cũng không phát hiện có trận văn thiếu thốn. Vương Đạo Viễn đem Trần Chiêu Nghĩa theo Linh Châu không gian bên trong sách ra tới, nhượng hắn đem những này trận văn ghi chép lại tới. Bố trí truyền tống trận là không có khả năng, cái kia gần không gian định vị. Mặc dù là lĩnh ngộ đến không gian pháp tắc tu sĩ, cũng rất khó làm đến điểm này. Chưa có hoàn chỉnh truyền tống trận bố trí phương pháp, chỉ dựa vào này điểm trận văn căn bản vô pháp bố trí ra tới. Cách chương.